Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chi túc thường nhạc. Như thế này ấy thấy một chút lão bản cùng ngươi bốn cái. Bốn cái có khả năng trong tương lai cùng ngươi thành vì huynh đệ bằng hữu a. Hàn Ca trước mặt cười nói, có thể, Giang Triết cười nói, công ty gần nhất vừa mới đổi lão bản mới. Hắn là cái có quyết đoán người, muốn đem công ty làm. Các người tổ hợp chính là hắn tự mình qua tay, người bên ngoài đều nhúng tay không. Cho nên vừa mới tổng thanh tra mới nói, người nhất định phải thấy một chút lão bản mới được. Hàn Ca nói như vậy, kỳ thật liền nghĩ biểu đạt một câu lão bản đối với các người rất xem trọng. Minh Bạch, Giang Triết cười gật gật đầu, bất quá nói lại. Hàn Ca một bên hướng chính mình công tác vị thượng đi tới, một bên nghiêng đầu đối với Giang Triết cười cười. Tương lai sự tình, ai cũng đều nói không chính xác. Đúng vậy a, Giang Triết mỉm cười gật đầu. Nhân sinh lựa chọn rất nhiều, mỗi một lần lựa chọn, tựa như một lần đánh bạc. Thành công liền thắng. Hàn Ca trở lại trên chỗ ngồi, Giang Triết ngồi ở bên cạnh hắn. Về ký kết phương diện vấn đề, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Hàn Ca cười nói, ta có một vấn đề, cần ta tiền trả cái gì liên quan phí tổn sao? Nếu như cùng công ty ký kết, tại chính thức xuất đạo lúc trước, không chỉ không cần ngươi tiền trả phí tổn, công ty mỗi tháng còn có thể cho ngươi tiền sinh hoạt. Hàn Ca cười giải thích nói, bất quá cụ thể số lượng ta còn không phải rất rõ ràng. Ta chỉ có thể nói, nếu như ngươi nghĩ dùng khoản này tiền sinh hoạt áo cơm không lo địa sinh hoạt một tháng, hẳn là khả năng không lớn. Cái này ta minh bạch. Giang Triết cười gật gật đầu. Tiền sinh hoạt là cho một ít trợ cấp, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Về khi nào có thể xuất đạo các loại vấn đề, ta cũng không rõ lắm. Đây cùng các ngươi luyện tập trạng thái có quan hệ. Tình huống cụ thể như thế này ngươi có thể hỏi một chút lão bản. Trực tiếp hỏi hắn cũng không quan hệ. Chung quy đây không phải việc nhỏ. Chính mình còn là biết rõ ràng hào. Ừ, hai người về sau vừa rỗi rãnh trò chuyện trong chốc lát. Nhưng Hàn Ca không có nhắc lại và hắn có nguyện ý hay không ký kết sự tình. Vấn đề này trao cho chính hắn cân nhắc là tốt rồi. Chính mình cầm nên, phải hỏi nói xong cũng đi. Nói nhiều ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Bất quá từ Giang Triết trạng thái đến xem, Hàn Ca cảm thấy hắn ký kết tính khả năng vẫn rất lớn. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Ca nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Nhìn lại, là Mã Tuấn Tài, Giang Triết. Hiện tại có thời gian cùng ta đi gặp một chút lão bản sao? Mã Tuấn Tài cười nói. Có thể, Giang Triết lưng mang đàn guitar đứng lên. Kia chúng ta đi thôi. Hàn Ca cười hướng hắn dựng thẳng cây ngón tay cái. Cố gắng lên. Giang Triết cười hồi cái. Ok, thủ thế. Sau đó cùng lấy Mã Tuấn Tài bước nhanh rời đi. Hàn Ca đối diện Hà Dĩnh. Tôn Hiểu Hà cùng với bên cạnh Thạch Lỗi đều không ở. Có thể là đi ra ngoài làm việc. Dù sao bọn họ công tác tính chất vốn không thường ngốc ở công ty. Hàn Ca một người cũng có chút nhàm chán. Nếu như không phải là bởi vì Giang Triết trong công ty còn cần hắn phụ trách. Hắn hiện tại khả năng cũng muốn chạy ra đi biên áp bên lề đường xem xét đối tượng. Tại phát trong chốc lát ngốc. Hàn Ca mở ra website, đại khái nhìn một chút thế giới này giải trí công ty cùng minh tinh. Đối với mấy cái này liên quan đồ vật trước có cái đơn giản rõ ràng. Ước chừng qua nửa giờ, Hàn Ca chợt nghe Tiểu Miêu thanh âm. Tích, chúc mừng ngươi thành công để cho Giang Triết tiên sinh hoàn thành ký kết. Hàn Ca sững sờ một chút, sau đó tự nhiên là tương đối vui vẻ. Có thể ký kết đương nhiên được, lại có tiền thưởng cầm. Ta nhớ được ngươi lúc trước nói, mỗi ký kết hoàn thành một người nghệ sĩ cũng sẽ có ban thưởng đúng không? Hàn Ca hỏi, Tiểu Miêu, vâng, phần mềm đã phục chế mục tiêu Giang Triết ưu tú nhất. Nhạc khí đàn guitar, thiên phú, ngươi có thể lựa chọn kế thừa này thiên phú, để mà nghĩ, mô phỏng, bổ chính mình chưa đủ. Hàn ca vội vàng kiểm tra một chút phần mềm, phát hiện ở trong thùng vật phẩm quả nhiên có cái, nhạc khí đàn guitar, thiên phú khởi nguồn, Giang Triết, thiên phú chức nghiệp, đàn guitar tay, thiên phú cho điểm, 91, 2 phân, thiên phú bình xét cấp bậc, yêu, có thể kế thừa thiên phú tỷ lệ, trực tiếp kế thừa 100%. Tuy rằng chiếc đàn guitar cho điểm là 88, 6 phân, nhưng nơi này cho điểm là thiên phú phân. Hắn đàn guitar thiên phú cư nhiên cũng vượt qua 90 phân. Bất quá để cho Hàn ca đáy lòng nghi hoặc là, cái thiên phú này tại sao có thể trực tiếp kế thừa 100%? Lúc trước, dáng người, thiên phú không phải là cần chính mình nỗ lực rèn luyện tài năng chậm rãi đạt được. Nghĩ tới đây, Hàn ca liền hướng Tiểu Miêu hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Tiểu Miêu đồng thời cũng cho ra trả lời, kỹ năng hình thiên phú có thể trực tiếp kế thừa, nhưng đồng dạng cần ngươi có tính mũi nhọn luyện tập, bằng không cho dù tốt thiên phú đối với ngươi cũng không có ý nghĩa. Hàn ca nghe vậy, lập tức lựa chọn kế thừa cái này thiên phú, sau đó giới diện trực tiếp liền nhắc nhở kế thừa thành công. Thùng vật phẩm trong, nhạc khí đàn guitar, thiên phú cũng kế tiếp biến mất. Bất quá khi Hàn ca quét hình chính mình kiểm tra bản thân. Đàn guitar, trình độ, phát hiện cho điểm như cũ chỉ có 31, 4 phân. Quả nhiên, hiện tại cho dù cho hắn một bả đàn guitar, hắn vẫn là sẽ không đạn. Còn là cần chính mình hào hào luyện tập mới có thể. Bất quá đã có được cao như vậy thiên phú, học hẳn là liền đơn giản rất nhiều. Chỉ cần mình không đem nó hoang phế, khẳng định rất nhanh liền có thể nắm giữ. Hàn tiên sinh, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Giang Triết cười ha hả thanh âm. Hàn ca nghe vậy, liền đem việc này trước thả ở sau ót, quay đầu cười cùng hắn gọi lên. Như thế nào đây? Tuy hắn đã từ hoàn thành nhiệm vụ bên trong được biết Giang Triết đã hoàn thành ký kết. Nhưng khẳng định vẫn phải là giả bộ một chút. Ta đã cùng công ty của các ngươi ký kết. Giang Triết ngồi ở Hàn ca bên cạnh vừa cười nói. Rất tốt. Hàn ca cười nói. Ta cảm thấy có lão bản của các ngươi thực rất không tệ. Có phần thân dân. Hắn và ta đơn độc trò chuyện gần tới một giờ. Bất luận ta vấn đề gì, hắn đều là hữu vấn tất đáp, ta có thể cảm giác được hắn thành ý, cho nên ngươi bởi vì quyết định ký kết là có bộ phận phương diện này nhân tố. Hàn ca cười nói, vậy đợi tương lai ngươi hỏa đừng quên ta là được. Vậy khẳng định không thể a. Mặc kệ tương lai hảo hoặc xấu, đều là ngươi dẫn ta tiến công ty cho ta cơ hội lần này. Ta khẳng định quên không ngươi a. Chúc ngươi may mắn. Hàn ca cười nói. Cảm ơn. Giang Triết cười gật gật đầu. Mà cầm suy sụp tại trên thân thể đàn guitar lấy xuống. Ngươi đàn rất hay. Trước hết thả bên cạnh a. Ta trở về thời điểm cầm lấy. Hảo. Ta đây hãy đi về trước. Bye bye. Giang Triết sau khi rời đi không lâu sau. Hàn ca đang nghỉ ngơi thời điểm. Chợt nghe sau lưng một vị không quá quen thuộc đồng sự thanh âm. Hàn ca, tổng thanh tra gọi ngươi. Biết, cảm ơn. Hàn ca đứng dậy đi Mã Tuấn Tài văn phòng. Gõ cửa sau khi tiến vào. Mã Tuấn Tài nhướng mày cười rộ lên. Ngày hôm qua ngươi cùng ta nói muốn lấy trước 1.000 khối tiền lương. Ta đã cùng tài vụ gọi qua. Ngươi bây giờ có thể đi qua cầm. Hào. Mặt khác, ngươi vừa mới hẹn đến Giang Triết, lão bản rất hài lòng, cho ngươi đập định 3.000 khối tiền thưởng. Bất quá phần này tiền thưởng muốn tùy ngươi về sau tiền lương một chỗ phát hả? Ừ, cảm ơn. Hàn ca gật gật đầu, thấy Mã Tuấn Tài không có việc khác, quay người rời phòng làm việc. vốn thấy được Chu Thâm cùng Điền Phân tranh được đầu rơi máu chảy. Lão bản rồi hướng Giang Chiết như vậy thỏa mãn. Hắn còn tưởng rằng tiền thưởng nên có ít nhất 5.000 khối đó. Xem ra là tự mình nghĩ nhiều a. Hàn Ca lắc lắc đầu. Cũng không thèm nghĩ nữa cái này. Hướng tài vụ phòng đi đến. Dù sao 3.000 cũng không ít. Chi Túc Thường Nhạc. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.